Thần đạo Đan Tôn, chương 2055, thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Trong thành Đan đạo đúng là có quy củ như vậy. Trưởng tòa chỉ có thể đảm nhiệm 300 tỷ năm, đến thời gian sẽ thối vị nhượng chức. Vốn thời điểm tử thành đan sư từ nhậm còn có 2-3 ức năm. Có đầy đủ thời gian giúp thực lực đan đạo của Lăng Hàn tăng lên. Hơn nữa trong tình huống bình thường, ai dám đứng ra đề nghị hắn chọn người thừa kế? Thiên Tâm đại sư, Sơ Diệp đại sư căn bản không quan tâm, tử thành đan sư có thể chậm rãi lựa chọn. Lộ Tiến hiện tại đột phá đan sư tứ tinh liền bức vui thoái vị. Vì cái gì hắn lại chơi chiêu này? Phải biết rằng, cho dù hắn thành đan sư tứ tinh nhưng luận địa vị kém tử thành đan sư quá xa. Hắn dám đắc tội tử thành đan sư hay sao? Bởi vì Lộ Tiến còn có một thân phận, chính là sư phụ của Lỗ Tiên Minh, cho nên tất cả mới là nhắm vào Lăng Hàn. Mục tiêu đả kích không phải chỉ có một, mà là vì vị trí trưởng tòa thành đan đạo. Nếu hiện tại lựa chọn thánh tử làm người thừa kế, diễn nhiên không có phần của Lăng Hàn. Hắn không có trải qua nghi thức, đương nhiên không thể xem như thánh tử, cho nên làm gì có tư cách này. Lùi một bước mà nói, cho dù Lăng Hàn có tư cách này, hắn có thể tranh được với các thánh tử khác hay không? Người vừa bước vào đan sư nhất tinh, người biết luyện linh không? Một chiêu này rất hung ác, đương nhiên cũng rất trùng hợp. Nếu như Lộ Tiến không có trùng hợp trở thành đan sư tứ tinh thì chiêu này không có chút uy lực. Muốn trở thành thánh tử, nhất định phải được tất cả đan sư tứ tinh tán thành. Cho nên chút nữa Lộ Tiến phản đối, Lăng Hàn sẽ không thể thành thánh tử. Tốt như vậy, thánh tử có khả năng trổ hết tài năng chính là Lỗ Tiên Minh. Vì đồ đệ của mình, càng vì vị trí trưởng tòa thành đan đạo, Lộ Tiến cũng đủ liều. Lúc nào lựa chọn người thừa kế? Do bổn tọa biết, tử thành đại sư lộ ra vẻ mặt không vui. Người chỉ mới trở thành đan sư tứ tinh, hắn đã bồi dưỡng 3 đan sư tứ tinh, làm sao đặt Lộ Tiến ở trong lòng? Cùng là đan sư tứ tinh, luyện linh khác nhau, chênh lệch cũng rất lớn. Ha ha, bổn tọa phản đối Lăng Hàn trở thành thánh tử mới. Lộ Tiến lắc đầu, nói, kẻ này quá biết gặp rắc rối. Giết 2 truyền nhân Tiên Vương đại giáo, vừa rồi bức tử Triệu Thanh Phong, đắc tội Vĩnh Xương giáo. Nếu chúng ta đề bạt hắn thành thánh tử, không phải đang tát vào mặt Tiên Vương đại giáo sao? Chấm, lời này không hoàn toàn làm khó dễ. Chuyện tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong đã bị tử thành đại sư dọn dẹp. Triệu Thanh Phong không nói ra làm gì, nhưng bây giờ chỉ trách Lăng Hàn. Hắn cũng đủ vô sỉ. Sắc mặt tử thành đan sư âm trầm, hắn cực kỳ không vui. Kỳ thật hắn lập Lăng Hàn làm thánh tử cũng không phải vì tư tâm. Nếu không 3 tên đệ tử lúc trước của hắn có tên nào không thể thành trưởng tòa. Còn Lộ Tiến thì sao? Vì đồ đệ thượng vị đã không từ thủ đoạn, cũng không cần mặt mũi. Nhưng Lộ Tiến đúng là rất có ưu thế. Chỉ cần một ngày hắn không gật đầu, Lăng Hàn một ngày không có khả năng trở thành thánh tử. Hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Như vậy kéo đủ 3 ức năm, tử thành đan sư cũng nên thoái vị. Như vậy khả năng Lỗ Tiên Minh kế vị càng cao. Tử thành đan sư nhìn Lộ Tiến, Lộ Tiến cũng nhìn tử thành đan sư. Ánh mắt song phương va chạm nhau. Một lúc sau, tử thành đại sư mở miệng, nói, 3 năm sau sẽ chọn thánh tử thánh nữ làm người thừa kế. Lộ Tiến cũng nói, bổn tọa cũng đồng ý Lăng Hàn trở thành thánh tử mới. 2 đại nhân vật cũng đạt thành hiệp nghị, chỉ từ mặt ngoài Lộ Tiến chiếm hết tiện nghi, chỉ 3 năm mà thôi. Cho dù mỗi ngày Lăng Hàn dừng lại trong phòng thời gian cũng chỉ có 300 năm mà thôi. Hắn có thể phát triển tới mức nào? Có thể tranh giành với Lỗ Tiên Minh sao? Đây là thời gian tử thành đan sư tranh thủ dài nhất. Bởi vì thời gian kéo được càng dài, lại càng dễ xảy ra chuyện xấu. Tử thành đan sư chịu đồng ý thời hạn 3 năm, đó là vì hắn nhìn thấy ngộ tính đan đạo của Lăng Hàn. Chỉ có hắn biết được khả năng luyện linh của Lăng Hàn. 3 năm sau, Lăng Hàn cực kỳ có khả năng trở thành đan sư nhị tinh. Cũng có thể luyện linh nhị linh, hắn hoàn toàn có tư cách khai nhi danh với các thánh tử thánh nữ khác. Hai đại lão đạt thành Na Ất Trí, nghi thức tiếp tục tiến hành. Lăng Hàn nhìn sang Lộ Tiến, lại nhìn trong đám thánh tử thánh nữ, nhìn thấy Lỗ Thiên Minh đang cười đắc ý. Hắn lập tức cười đầy thâm ý, Lỗ Thiên Minh cho rằng hắn thắng chắc sao? Chỉ 3 năm, người khác cho rằng hắn không có khả năng cải biến được gì. Thời gian tiến vào phòng tu luyện cũng là 300 năm mà thôi. 300 năm muốn đột phá trên đan đạo, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, đây là siêu cấp chí bảo có thể thay đổi tất cả. Ngươi làm tiểu nhân đắc chí, sớm muộn gì cũng bị thu thập, Lăng Hàn không đặt trong lòng, Lỗ Thiên Minh căn bản không đáng giá hắn xem trọng, đương nhiên thánh tử không phải nói làm là làm, Lăng Hàn phải thể hiện thực lực đan đạo của bản thân. Chẳng những phải đáp một ít vấn đề cổ quái của các lão đan sư, đương nhiên đều là quan hệ với luyện đan, dược lý, cuối cùng còn phải luyện đan một lần. Sau khi chứng minh hắn có đầy đủ thiên phú mới xem như thông qua khảo nghiệm. Rốt cục bắt đầu lên ngôi. Một bước lên ngôi vô cùng nghiêm túc, trang nghiêm, cái tên Lăng Hàn sẽ được khắc lên bia đá thái sơ của thành đan đạo. Chỉ khi trong thánh tử thánh nữ sinh ra trưởng tòa mới, tên của mọi người mới bị xóa đi, chỉ có một người mới có tư cách liệt vào danh sách trưởng tòa. Mà những người khác sẽ bị thánh tử thánh nữ đời sau thay thế. Sau khi tử thành đan sư tuyên bố Lăng Hàn thành thánh tử thứ 10 của thành đan đạo thế hệ này, lập tức có một cường giả tiên phủ cảnh tự mình ra tay viết tên Lăng Hàn lên bia đá thái sơ. Đây là loại đá do hỗn độn thạch diễn biến thành, vô cùng cứng rắn, chuyên dùng ghi lại công tích của tổ tông. Thời điểm ở cổ giới, thái sơ thạch có thể hấp thu công kích. Chỉ có cường giả sáng thế cảnh mới có thể vượt qua cực hạn của nó và tạo thành phá hư. Sau khi đi vào tiên vực, chỉ có phá hư mới có thể làm thái sơ thạch hư hao. Nó còn có tác dụng ghi chép, cho dù cường giả tiên phủ cảnh muốn viết cái tên lên đó cũng tốn khí lực thật lớn. Nếu không cũng không cần một gã cường giả tiên phủ cảnh tự mình ra tay. Cách chương.